khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, gia tốc. Ta hy vọng chặt có thể giải quyết vấn đề, nhưng đồng thời cũng cần làm tốt thất bại chuẩn bị. Chu Du nhìn xem phương xa những kia đối với cự mục tiêu xài năng lượng quang điểm, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Ta muốn thử lại lần nữa tìm kiếm tiên ma đồng quy. Thi thể cũng có thể. Khi còn sống đã dùng qua gì đó cũng có thể. Nàng nói qua nàng có động phủ. Vân Ngoạn Gia nghe vậy lắc đầu nói. Tại đây cũng không lớn. Mặt đất ta đã vừa mới nhìn rồi. Không có bất kỳ trí tuệ dấu vết. Đúng vậy. Cho nên chúng ta đổi lại phương hướng. Chu Du vỗ vỗ cây tường. Trong lúc này nì. Oa nha. Vân Ngoạn Gia nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn chính xác. Có khả năng. Chu Du ngẩng đầu nhìn cây tường nói. Khi ta xác định có một khối truyền tống sau đá. Trước tiên tự ở bên cạnh tu kiến trụ sở. Các ngươi nì. Vừa nói như vậy. Ta cũng là. Rất thuận tiện. Vân Ngoạn Gia chống cằm gật đầu. Có đạo lý. Ta tu kiến bí mật. Và chắc chắn thành lũy. Lãnh Tà nhìn xem Chu Du hé miệng nói. Người nói rất đúng. Chu Du điếm trưởng. Cái này cây rất có thể chính là trụ sở của nàng. Nhưng cái kia thì sao nì. Hắn nói xong xong Chu Du quán cánh tay nói. Sự thật đã muốn bày ở trước mắt. Nàng có lẽ tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Có lẽ cảm thấy nhàm chán đã xong tánh mạng của mình. Có lẽ bỏ chạy hoặc bị lạc tại vị diện khác. Cái này không trọng yếu. Quan trọng là không có người đến tu bổ những này cây rồi. Tùy ý những này cây sinh trưởng hội làm cho vị diện hủy diệt. Cho nên hiện tại, chúng ta tiếp nhận vị diện này. Gánh chịu trách nhiệm này. Có thể người cư chi. Không hơn, Chu Du lắc đầu nói. Có lẽ là như vậy. Nhưng ta muốn biết vì cái gì. Xảy ra chuyện gì, đối với ngươi không muốn. Lãnh Tà lắc đầu, nhưng ta muốn. Vân Ngoạn Gia lập tức cất cánh lên cây. Không thấy bóng dáng, Vân Ngoạn Gia vừa đi không bao lâu. Sấm rền đồng dạng thanh âm liền từ bầu trời truyền đến. Sáu khỏa ngã xuống đất. Tại đây năng lượng quá đầy đủ rồi. Các ngươi cảm thấy thế nào, đối với mấy cái này đại lão mà nói. Trao đổi âm lượng tựa hồ cùng khoảng cách không có vấn đề gì. Tiếp theo là nguyên hỏa. Đúng vậy, ta cuối cùng sợ bởi vì ta dẫn phát vị diện tai nạn. Cái này hỏa hầu rất khó khăn nắm giữ. Ta mới làm xong 4 khỏa. Anh ngốc tử, ta cùng cây liên thủ tiêu diệt 10 khỏa. AH bây giờ là 11 khỏa. Cuối cùng là Vân Ngoạn Gia thanh âm. Tại đây tổng cộng cũng chỉ có 200 khỏa khoảng chừng gì đó. Tự tiếp tục như vậy, rất nhanh có thể chấm dứt. Hoàn toàn chính xác, tại Chu Du trong tầm mắt đến xem, những kia cự mộc lẫn nhau trong lúc đó rời đi rất xa. Rất rời rạc, mỗi một khỏa đều lẻ loi trơ trọi mà tùy cơ hội phân bố tại cả vùng đất. Lúc này đã có một bộ phận hoặc là bị chặn ngang chặt đứt. Hoặc là hóa thành cho tẫn, hoặc là đột nhiên chuyển biến sinh trưởng phương hướng, hoặc là héo rũ, không thể không nói, chỉ có cao ma đại lão mới có thể tại cao ma vị diện lừa gạt đắc mờ. Tại đây cực kỳ nồng đậm năng lượng làm cho bọn họ có thể không tốn sức chút nào mà hủy thiên diệt. Địa, theo một gốc cây khỏa đại thụ ngã xuống, bầu trời cái kia chút ít tiếp xúc điểm. Cũng trở thành tượng chế nhưng dán đồng dạng mấy cái gì. Đó, không hề như vậy dã man. Ngược lại là tứ cố vô thân. Tùy theo mình muốn đến rơi xuống bộ dạng. Không sai biệt lắm thời điểm. Lãnh Tà đốt chính mình đồng hồ thúc giục nói. Đã muốn 50 khỏa rồi. Nhiệm vụ đếm ngược lúc như thế nào. Chu Du Kỳ thật vẫn đang ngó chừng điện thoại. Lúc này chỉ lắc đầu. Còn có 10 cái tiếng đồng hồ, y nguyên tại đếm ngược lúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Có lẽ có một kiểm tra đo lường chu kỳ, Lãnh Tà có chút phiền não, mà nhìn về phía vô tận vùng quê. Tuy nhiên hắn biểu hiện ra y nguyên phách đạo, nhưng trong lòng là rất sợ. Thỉnh những người này đến với hắn mà nói cũng là một số xa xỉ chi tiêu. Hắn so với ai khác đều sợ thất bại, càng sợ rõ ràng thành công. Chu Du cũng không cộng hưởng nhiệm vụ. Chu Du đồng dạng trừng mắt vùng quê. Có thể là xem thời gian dài, con mắt có chút đau xót. Những kia cự mộc thường xuyên hội sinh ra lập lòe, biến mất hoặc là xuất hiện. Không biết các đại lão tại dùng thủ đoạn gì. Qua rồi đại khái nửa giờ, các đại lão lần nữa điểm số. Ám lôi, ta xử lý 76 khỏa. Không phải chỉ có 200 khỏa sao? Như thế nào không thấy thiếu? Nguyên hỏa, ta cũng vậy 60 khỏa. Các nàng hai cái đang làm cái gì, anh tố tử? Làm sao có thể chúng ta ít nhất tiêu diệt 130 khỏa? Vân người cho số lượng có phải là có vấn đề, Vân Ngoạn gia? Không có khả năng, chỉ biết so 200 thiếu. Ám lôi, cái kia chính ngươi đi ra xem. Vân Ngoạn gia, ta đào đất nì. Nguyên hỏa, đến lúc nào rồi còn đào đất? Vân Ngoạn gia, ta cũng không phải để làm nhiệm vụ, ta đào đất đào bảo không được sao? Từ từ, có thể sẽ vô pháp dẫn âm. Các ngươi vội vàng, lại một lát sau. Ám lôi nóng nảy, như thế nào vẫn chưa xong? Nguyên hỏa, vâng, tới tới lui lui, ta đều nhớ không rõ thiêu rồi bao nhiêu khỏa. Anh ngốc tử, như vậy, chúng ta chia nhau công tác thống kê thoáng một tí rốt cuộc còn có bao nhiêu cây. Rất nhanh, các đại lão thống nhất số lượng, tổng cộng còn thừa 189 khỏa. Anh ngốc tử, vâng, ta tức giận a, chúng ta rõ ràng đều tiêu diệt mấy trăm khỏa rồi. Như thế nào còn có nhiều như vậy? Người rốt cuộc có thể hay không tính toán? Vân Ngoạn gia không có trả lời. Giống như móc đã tới chưa tín hiệu địa phương. Bốn vị đại lão bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đốn củi. Lại là một thời gian ngắn qua đi. Anh Tố Tử thanh âm đột nhiên có chút phát run. Không đúng, cái này tấm ta tới tới lui lui thanh lý rất nhiều lần rồi. Nhưng vĩnh viễn đều là nhiều như vậy cây. Ám lôi, ngươi vừa nói như vậy, chỗ này của ta giống như cũng thế. Nguyên hỏa, thiêu đốt vô cùng, cây. Như vậy, chúng ta nữa tính ra một vòng. Rất nhanh, bốn vị đại lão nhận được rồi một cái làm cho người da đầu run lên kết quả. Có lẽ hay là 189 khỏa, một gốc cây không ít. Lãnh tà cũng đi đến Chu Du bên cạnh. Chỉ vào vùng quê, cảm giác được không có. Bọn hắn làm lâu như vậy về sau, cây cũng không có thay đổi thiếu. Chu Du không khỏi lại dụi dụi mắt con ngươi. Hắn cái này mới phát hiện, con mắt đã là màu ngà sữa thể rắn rồi. Căn bản vốn cũng không phải là huyết nhục chi thân thể. Vậy hẳn là cũng sẽ không phạm mắt mờ cái gì. Ngươi vừa mới, có thấy hay không những này cây lập lòe. Ngươi cũng thấy đấy, ta tưởng rằng chính mình hoa mắt. Lãnh tà nói xong vỗ hạ đầu, không đúng. Tại đây căn bản là không biết hoa mắt. Ta hiểu được, đây không phải là lập lòe. Chu Du ngơ ngác nhìn về phía những kia đại thụ, bọn hắn mỗi tiêu diệt một gốc cây, sẽ lập tức sống lại một gốc cây. Lúc này, bốn vị đại lão du đáng thanh âm cũng xác minh chuyện này. Ám lôi, các người đều ở khoáng đạt địa phương quan sát, ta đi hủy một gốc cây. Nguyên hỏa, vừa rồi chỗ đó lóe lên một cái các ngươi thấy được cây. Người cũng thấy đấy, ta tưởng rằng ảo giác. Anh ngốc tử, vô hạn sống lại, rất nhanh. Bốn vị đại lão về tới truyền tống thạch trước, biểu lộ đều không thế nào tốt. Đối với cái này sự kiện, vô luận là bọn hắn có lẽ hay là lãnh tà không có đều gặp được qua. Liên tưởng đến vô hạn sống lại Hắc Chu Du, mọi người chỉ có thể suy đoán nơi này có một loại quỷ dị vô hạn tuần hoàn. Cụ thể như thế nào đánh vỡ không có đầu mối. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là những kia lập tức tân sinh cây, cũng không có tốc hành khung đỉnh, mà là thống nhất đạt tới một cái trung đẳng độ cao. Lúc này chính mắt thường có thể thấy được về phía thượng kéo dài. Úc Linh vị diện bàng bạc năng lượng cho chúng vô tận sinh mệnh lực. Mà khung trên đỉnh cái kia chút ít màu xanh biếc, chế nhưng dán. Thì tại từng khối rơi xuống trở lại đại địa. Nguyên hỏa trong cơ thể ngọn lửa hào quang càng ngày càng nghiêm trọng. Lãnh tà, nhiệm vụ này chúng ta kết thúc không thành. Cây tác chính là ở bên cạnh nói khẽ. Ta nhớ đến lúc ấy lãnh tà nói qua. Vô luận là hay không hoàn thành. Chỉ cần đến rồi, thì có trả thù lao đúng không? Đương nhiên, ta lãnh thiếu theo không nuốt lời. Lãnh tà cắn răng nói, nhưng bản thiếu gia nói rất rõ ràng. Cần hết sức cố gắng đến cuối cùng. Bỏ vờ nửa chừng là không được. Cái này không gọi bỏ vờ nửa chừng. Cái này gọi là tốn công vô ích. Không có làm tinh tường vị diện pháp tắc đã kêu người đến làm gì vậy? Cây lúc nói lời này. Trừng mắt Chu Du, anh tố tử vội vàng ngăn tại cây trước mặt. Xong Chu Du nói, ít nhất, hiện tại những kia phá hư thế giới biên giới gai nhọn điểm bị thanh lý rồi. Vị diện nguy cơ nên vậy có chỗ hòa hoãn. Nhiệm vụ đếm ngược lúc có biến hóa ư, ta một phút đồng hồ trước vừa mới xem qua. Hủy diệt đếm ngược lúc là 9 tiếng đồng hồ 45 phút đồng hồ. Chu Du cái này liền lấy điện thoại di, động ra niệm đến, hiện tại, còn có 7 tiếng đồng hồ 23. Người đang nói đùa ư, đám người đã phẫn nộ vừa lại kinh ngạc. Nếu như Chu Du không phải nhân viên quản lý, sợ không phải muốn lên đi đem hắn xé nát. Nhưng Chu Du chính mình, mới được là nhất kinh ngạc nhất chính là cái kia. Không, lại thay đổi, 6 tiếng đồng hồ 55. Chu Du nhìn tận mắt. Trên điện thoại di động đếm ngược lúc bắt đầu không ngừng mà lập lòe. 6 tiếng đồng hồ 37. 12. 5 tiếng đồng hồ cả. Gia tốc đếm ngược lúc nhưng đang tiếp tục. Mỗi người đều trầm mặc. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.